Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 459, chuẩn bị cho trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grid chiến thắng. Chuyện này thật vớ vẩn. Cậu mới chỉ tấn công được vài lần thì Dean đã chết. Grid rất ngạc nhiên. Làm sao mà anh ta vào được bán kết nếu anh ta yếu như vậy? Hiện tại, đã có 98.3 kinh nghiệm. Sẽ không còn lâu nữa trước khi xếp hạng của nó tăng lên. Mục tiêu của Grid là phải tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt trước khi gặp được Grogu. Nhưng vấn đề là Dean quá yếu. Anh ta chỉ chịu được một vài cú đánh trước khi chết. Thật là xấu hổ vì nó là ngoài ý muốn Grid. Mình đáng ra nên điều chỉnh sức mạnh của mình. Hao, Chris, Damien và Pon. Cậu ấy đã quên mất thực tế bởi vì cậu luôn chỉ đánh nhau với những người mạnh thông qua PvP. Vậy nên cậu ấy đã mắc sai lầm là không điều chỉnh sức mạnh của mình đối với Dean. Hừm, Grid hắng giọng và đăng xuất. Vẻ mặt của Lao là rất thất vọng khi cậu ta đang ngồi với các đại diện của Hoa Kỳ. Bây giờ mọi thứ đành phụ thuộc vào Grogu. Thật đúng để nói rằng mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu. Grogu không phải dựa vào bất cứ thứ gì khác. Anh sẽ chiến đấu bằng chính sức lực của mình để tạo ra kết quả mong muốn. Đúng là Grogu đã luôn như vậy. Cố lên, nếu như muốn cứu được mẹ của mình. Lao nắm chặt tay khi trận đấu phân định vị trí thứ ba bắt đầu. Đó là giữa Skull đã bị đánh bại bởi Grogu và Dean vừa bị Grid đánh bại. Người chiến thắng đương nhiên là Skull. Vì Skull đã có một trận chiến khốc liệt trước Grogu và kỹ năng của anh ta với tư cách là người xếp hạng 8 là không kém cạnh so với các ứng cử viên. Chiến thắng khác, chiến đấu tốt lắm. Skull, tôi sẽ không quên màn trình diễn của anh. Những người Mỹ trong đám đông đã bắt đầu hét vang tên Skull. Skull là người đã đấu tranh đến cùng để đưa đất nước của mình đứng đầu trong bảng xếp hạng. Vì vậy anh ta đã để lại ấn tượng lớn cho người dân Mỹ. Năm sau sẽ khác. Hình ảnh Skull rơi lệ khi anh ta phẫn nộ với sự bất lực của chính mình đã khắc sâu trong tâm trí họ. Lao Hồ cũng cảm thấy tội lỗi. Cậu đã cố tình thua trong sự kiện công thành để có thể đưa Grogu về với chơi đồ mạnh. Lương tâm của cậu ta đau đớn vì chính cậu ấy là lý do khiến đất nước của mình mất đi vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng chung. Nhưng Lao Hồ là chánh văn phòng của chơi đồ mạnh. Cậu phải trung thành với vị trí đó là lẽ đương nhiên. Đây là số phận của những người mang trên mình sứ mệnh cao cả. Mình sẽ phải trả giá này trong kiếp sau. Cảm xúc của các đại diện Hoa Kỳ đã trở nên hỗn loạn và chân tay họ co rúm khi nghe thấy Lao Hồ nói bằng ngôn ngữ của riêng mình. Trận chung kết PvP được chờ đợi từ lâu đã sắp bắt đầu. Vì đây là sân khấu chính của giải đấu quốc tế đã diễn ra được gần một tháng qua nên sự quan tâm và kỳ vọng của người dân là rất cao. Ngay cả những người cao tuổi cũng đã cố định kênh để xem của mình thành giải đấu của Satisfy. Nga và Hàn Quốc là đặc biệt náo động. Trong trận đấu này, quốc gia xếp thứ nhất sẽ được quyết định. Vì vậy, Grid và Grogu đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Tôi rất tự hào về Grid. Vị thế của Hàn Quốc trong Satisfy đã tăng lên được là nhờ Grid phải không? Tôi rất phấn khích khi thấy các người chơi nước ngoài không còn có thể chế nhạo Hàn Quốc trên Internet nữa. Tôi chưa bao giờ mơ rằng Hàn Quốc có thể được xếp hạng nhất. Nhờ có Grid mà tôi đã thích xem giải đấu quốc tế. Doanh số bán gà đã tăng 2.000. Trong thời gian này, Grid đã cứu cửa hàng của chúng tôi khi nó gần như đã bị hủy hoại. Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi. Bố mẹ tôi khá già và không quan tâm đến Satisfy. Nhưng những ngày này, họ đã bắt đầu tỏ ra quan tâm sau khi xem tin tức về Grid. Nhờ đó mà tôi đã có một cỗ máy Satisfy ở nhà mình. Và tất nhiên là nó được mua từ tập đoàn Commit. Gần đây, số lượng những người trên 70 tuổi đăng ký làm thành viên của Satisfy đang tăng lên nhanh chóng. Người già nói rằng Satisfy giống như cuộc sống thứ hai của họ. Giá cổ phiếu của tập đoàn SA và tập đoàn Commit đang tăng nhanh chóng. Do vậy tốc độ kinh tế của Hàn Quốc cũng đã tăng vọt. Các chuyên gia gọi đây là hiệu ứng Grid. Gần đây, lượng khách du lịch Nhật Bản và Trung Quốc đã tăng nhanh. Họ đang đến thăm khu vực ngoại ô Seoul, nơi có các tòa nhà đang được xây dựng của GRID và các thành viên chơi đồ mạnh. Các nhà kinh tế cho rằng đây là một hiện tượng có thể tạo ra một phố trung tâm mới. Nhóm nhạc K-pop xuất sắc nhất. Chúng ta có nghề huyền thoại, đã công bố một bài hát mới trước vòng chung kết PVP. Tên bài hát mới là Ngợi ca God GRID và lời bài hát là để chúc GRID chiến thắng trong giải đấu quốc tế. Bài hát của họ đang nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Chỉ 2 phút sau khi phát hành, nó đã chiếm vị trí đầu tiên trong các BXS âm nhạc trên các trang khác nhau. Công ty quản lý của họ là Urek Entertainment đã tự tin rằng bài hát ngợi ca God GRID sẽ lọt vào bảng xếp hạng Billboard của thế giới. Tôi đã nhận được thông tin rằng ngôi sao hàng đầu Song Ye Kyo, ngôi sao được yêu thích nhờ vẻ ngoài dễ thương và thân hình quyến rũ của mình, đã bí mật lên đường đến Paris vào đêm qua. Song SC cũng đã viết các bài đăng trên diễn đàn SNS của cô ấy để ủng hộ GRID. Và sau khi thấy Song Si sẽ trực tiếp đến Paris để ủng hộ GRID, cư dân mạng đã lo ngại rằng Song SC sẽ là bị GRID chinh phục sau Yura và Jisuka. Tổng thống đã nói rằng chúng ta nên đào tạo ra các GRID thứ hai và thứ ba tại một bữa tiệc trưa với đại diện của các đảng cầm quyền và đối lập. Thật bất ngờ là các thành viên của cả hai bên đều đồng ý, chính sách đào tạo Ranker Satisfy sẽ được đưa ra quốc hội trong tương lai gần. Làn sóng do GRID tạo ra đã làm đảo lộn toàn bộ Hàn Quốc. Cha mẹ của GRID và em gái Sehi của cậu ấy đã trở nên lo lắng khi mọi thứ đã trở nên quá khổng lồ. Họ lo lắng rằng sự quan tâm quá mức của mọi người có thể sẽ gây căng thẳng cho GRID. Và cũng có khả năng mọi người sẽ bám theo GRID và đánh lừa cậu ấy. Nhưng thật ra cũng không cần phải lo lắng. Vì GRID đã quen với sự chú ý của mọi người kể từ khi trở thành lãnh chúa của Raiden rồi. Cậu ấy biết cách quản lý tốt bản thân mình. Ngoài ra, khi con người thay đổi, môi trường xung quanh cũng thay đổi. Giờ đây, có rất nhiều nhân tài đang tập trung xung quanh GRID và tích cực hỗ trợ cậu ấy. Ai dám nghi ngờ khả năng của GRID nữa sau khi anh ấy một mạch leo đến trận chung kết bằng cách đánh bại các ứng cử viên chiến thắng khác. GRID là mạnh nhất, tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng đó là mạnh nhất sau Grogo. Trong cuộc khảo sát dự đoán người chiến thắng đã được tổ chức lại, chỉ có 5 đã dự đoán GRID sẽ thắng. Còn hầu như tất cả mọi người đều tin tưởng rằng Grogo sẽ chiến thắng. Đúng là không thể tránh khỏi được. Huyền thoại bất bại của Grogo đã được rất nhiều người biết đến. Và những khả năng mà anh ấy đã thể hiện còn vượt xa cả GRID. GRID có một lá bài ẩn là kỹ năng bất tử. Tôi nghĩ chìa khóa của trận đấu này là kỹ năng bất tử của GRID. Khoảng 30 phút nghỉ giải lao trước khi trận chung kết diễn ra, Grogo đang ở trong phòng chờ. Anh nhắm mắt ngồi thiền và chỉ nghĩ về mẹ. Mẹ. Đó là người duy nhất trên thế giới này mà không thứ gì có thể thay thế được. Bà đã mất chồng khi còn trẻ vì bệnh tật và đã hy sinh cả cuộc đời mình để nuôi dạy con trai. Mình có thể hy sinh mọi thứ. Tác dụng của loại thuốc mới này là chắc chắn. Các thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện. Tuy nhiên, nó vẫn chưa có kế hoạch thương mại hóa. Tại sao ư? Vì tôi biết giá trị to lớn của nó. Thuốc này sẽ là một trong những công cụ thương lượng mạnh mẽ của Nga. Ha ha, có nên dùng thuốc để chữa bệnh cho mọi người không? Có chứ, tuy nhiên, đó chỉ là dành cho những người có giá trị thôi. Nếu anh ấy muốn nó, anh ấy cần phải cải thiện xếp hạng giải đấu của Nga. Grogo một lần nữa nghĩ về đề xuất của chính phủ Nga. Sau đó, anh mở mặt dây chuyền có bức chân dung của mẹ mình mà anh luôn mang theo bên người ra. Mẹ, Grogo không có chút ký ức nào về một người mẹ khỏe mạnh. Bà đã dùng thân thể yếu ớt của mình để một mình nuôi dạy con trai. Và đã trở thành một người phụ nữ trung niên vì bệnh tật. Đây là cơ hội để anh có thể đền đáp tất cả những gì bà đã làm cho anh. Đúng vậy, đây là một cơ hội duy nhất. Chắc chắn. Anh chắc chắn sẽ nhìn thấy nụ cười khỏe mạnh của bà. Chiến thắng, anh hoàn toàn không thể thất bại được. Grogo triệt tiêu cảm giác tiêu cực trong tim và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Còn 5 phút nữa là trận chung kết bắt đầu. Lào ồ, tại sao cậu không báo cáo sự thật cho Grid? Nếu chúng ta giải thích tình huống của Grogu cho Grid, thì chẳng phải vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết sao? Cuộc sống của một người đang bị đe dọa. Chắc chắn Grid sẽ lựa chọn thất bại và Grogu sẽ gia nhập hội thôi. Đây là ý kiến của Vanner. Jisuka trả lời câu hỏi ngu ngốc của anh ta. Lao không muốn gây căng thẳng cho Grid. Lý do Lao muốn chiêu mộ Grogu hoàn toàn là vì Grid và chơi đồ mạnh. Ngoài ra, cậu ta biết Grid rất mong chờ chiến thắng trước Grogu đến nhường nào. Nếu như Grid biết về Grogu, giấc mơ của cậu ấy sẽ tan vỡ và cậu ấy sẽ phải nhận áp lực tâm lý. Điều này sẽ trái ngược với lý do chiêu mộ Grogu. Vậy nên Lao mong muốn một kết quả tự nhiên mà Grid có thể thích nghi được. Về mặt khách quan thì thật đúng khi cầu nguyện cho điều ước của Lao thành hiện thực. Nhưng trái tim của Jisuka thì khác. Grid, hãy chiến thắng. Không cần thiết phải kéo Grid xuống vì vấn đề riêng của Grogu làm gì. Jisuka biết Grid đã làm việc vất vả như thế nào và cô mong ước mơ của cậu thành hiện thực. Có nhiều cách để mô tả anh ấy. Nhưng chỉ có mỗi cách này là phù hợp thôi. Đỉnh cao của 2 tỷ người chơi. Grogu, wahhhh, bầu trời trên cả bầu trời. Bầu trời trên cả bầu trời. Bầu trời trên cả bầu trời. Hãy cho chúng tôi thấy sức mạnh của người chơi được xếp hạng đầu tiên. Đám đông hô vang khi Grogu leo lên sân khấu. Họ là những fan hâm mộ. Cho dù họ có đến từ quốc gia nào đi nữa. Những tiếng hét dành cho Grid cũng thật đáng kinh ngạc. Cơn thịnh nộ của Hàn Quốc. Nghề huyền thoại đầu tiên. Grid, tiến lên Grid. Hãy cho chúng tôi thấy không có đỉnh cao nào là mãi mãi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Grid không thể nghe thấy những âm thanh cổ vũ lớn. Cậu chỉ có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của mình thôi. Đúng vậy, Grid đang rất lo lắng. Cậu ấy đã rất cố gắng không để lộ ra. Cậu ấy không muốn trông căng thẳng trước một người mà cậu coi là đối thủ. Grogu, trước khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu trận đấu. Grid đối mặt với Grogu bằng một ánh mắt nghiêm nghị và tuyên bố. Tôi sẽ đạt được danh hiệu người mạnh nhất. Chương 460. Tái đấu. Cách chương.